Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 458. Thô to chuyện. Boss đem mình đạn chết. Ác mộng đột tập, nham tương phun ra, chó săn cắn xé, cuồng bạo đả kích, ở ban sơ công kích không có hiệu quả sau đó. Địa ngục tam đầu khuyển vương phát sinh một đạo phẫn nộ rít gào. Sau đó, liền triển khai mưa rông chớp giật một dạng công kích. Không, không, không, không, Tần Phong trên đầu một loạt thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Tất cả đều là, không, chữ số, boss vẫn không có đối với Tần Phong tạo thành ném một cái ném. Thương tổn, mà một cái. Bốn phía mỗi bên công hội các người chơi cũng rốt cục xác nhận, boss không cách nào đối với Tần Phong phá vỡ, từng cái thần sắc cũng đều toàn bộ choáng váng. Khái khái, đến mà không trả lễ thì không hay. Phía dưới, cũng nên tại hạ phản kích. Tần Phong khóe miệng cười. Sau đó, hai tay nắm chặt cự kiếm chuôi kiếm, dựa theo boss một cái đại não. Túi liền luân phiên xuống phía dưới. Vì, ở thập bội tốc độ đánh thêm được dưới. Kiếm quang nhanh như thiểm điện, ở trong không khí hợp thành một đạo ngân sắc kiếm mạc. Tịch quyển hướng về phía địa ngục tam đầu huyền vương. 99, 999, 95, 200, 96, 450, 99. 999, 96, 250, theo kiếm quang hạ xuống, một loạt rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số từ boss trên ót bắn ra ngoài. Lấy Tần Phong gần 20.000 phát ra, khấu trừ boss phòng ngự sau đó, cái 5 lần thương tổn bạo kích, đánh liền rớt boss gần 10 vạn lượng máu, mà Tần Phong tốc độ đánh, cũng đạt tới 1 giây đồng hồ 9 lần. Răng rác, 99, 999, thời gian mới vừa qua 1-2 giây tả hữu, Tần Phong đệ 11 kiếm chém xuống, chợt, một đạo máu đỏ tươi tràn ra, boss bên phải cái kia to lớn địa ngục huyền đầu, trực tiếp bị một kiếm này cho, nạo đi ra ngoài, gào, ghê tởm, chịu chết đi, mạo hiểm giả. Đang bị vừa đối mặt gọt mất một cái đầu sau đó, địa ngục tam đầu khuyển vương lập tức rơi vào cuồng bạo bên trong. Không, không, không, nhưng mà, vẫn như cũ không cách nào đối với Tần tạo thành ném một cái ném thương tổn. Vì, hôm qua ai, sau đó, lại qua lớn hơn một giây nhiều đồng hồ sau đó, Tần Phong lại là liên trảm 11 kiếm. Thành công tước mất boss cái thứ hai đầu. T, đây chính là bạo quân đại lão phát ra. 1 giây 80 nhiều vạn. Cái này quá khoa trương đi. Đại lão chính là đại lão. Đặc biệt meo phòng ngự so với phòng chiến cao. Công kích so với xạ thủ cao. Hư đệ đệ, thật là lợi hại sao? Mà bốn phía mỗi bên công hội các người chơi. Trong mắt đã rớt đầy đất. 1 giây đồng hồ 80 vạn thâu suất chiến sĩ, bọn họ bình sinh ít thấy. Mà lúc này, theo trong sân một hồi nhanh như tia chớp kiếm quang, boss cuối cùng một cái đầu lượng máu đã ở một đoạn đi xuống điên cuồng rơi. Boss lượng máu 1 triệu, boss lượng máu 70 vạn, mời mới nhất nói, boss lượng máu 45 vạn, rất nhanh. Đầu này địa ngục tam đầu khuyển vương lượng máu đã rơi đến 45 vạn. Mà lúc này, rơi vào tuyệt cảnh boss ngửa mặt lên trời gào thét. Phát động trung cực đại chiêu. Đa trọng cắn xé. Thấu, thấu, thấu, thấu, thấu. Trong khoảnh khắc, boss cuối cùng một cái đầu hóa thành liên tiếp tàn ảnh. Cắn xé hướng Tần Phong. Ân, kỹ năng này. Có thể ở 1 giây bên trong, cắn xé rơi mục tiêu 10% lượng máu, mà lúc này, Tần Phong trên người cũng là hiện lên một kim quang. Hô, Du Hí nêu lên, ngài may mắn kích phát thần chi phản xạ, ngài đem miễn dịch đa trọng cắn xé, cũng đem nên kỹ năng phản xạ trở về. Du Hí nêu lên, ngài phản xạ kỹ năng đa trọng cắn xé, kích phát song trọng thi pháp, theo một loạt thanh âm nhắc nhở vang lên, ở Tần Phong trên người, xuất hiện hai cái tam đầu khuyển hư ảnh. Cái này hai đầu tam đầu khuyển hư ảnh phát sinh một đạo kinh khủng tiếng kêu gào. Cắn xé hướng về phía boss. Đa trọng cắn xé x2 đến 29, 200, 28, 955, 29, 100, 27, 955. Không phải suy nghĩ phòng ngự cùng giảm tổn thương. Nhất trọng, đa trọng cắn xé liền có thể giết chết boss 10% lượng máu. Cũng chính là 30 vạn giọt huyết. Lượng nặng thi pháp chính là 60 vạn giọt huyết. Trong khoảnh khắc, còn lại 45 vạn giọt cự đại boss, mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình, bị chính mình hai cái kỹ năng đánh trúng. Sau đó, lượng máu thanh linh, ầm ầm ngã xuống đất, chiến lợi phẩm hoa lạp lạp bảo đầy đất, uống quất, hô, chúc mừng, ngài ở quốc chiến trong lúc thành công đánh chết một đầu lĩnh chủ cấp boss. Thu được. Quốc chiến tích phân cộng 100, không, không, không. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Tần Phong cũng mỹ tư tư đi ra phía trước, bắt đầu lục tìm chiến lợi phẩm. Ngạch, ta vừa rồi không nhìn lầm chứ. Bảo quân đại lão, đem boss cấp kỹ năng đạn đi trở về, còn đem boss cho đạn chết. Thú hút hội trưởng thú huyết chiến thiên gái gãi ót, còn cảm giác cực kỳ bất khả tư nghị. Không nhìn lầm, bạo quân đại lão không chỉ có đem kỹ năng đạn đi trở về, còn một cái đạn thành xác thực, chết ở chúng mình kỹ năng dưới. Cái này boss thật là buồn bực, lìa boss kỹ năng cũng có thể đạn, bạo quân đại lão vẫn là nghiêu phê a. Ai, chỉ có hâm mộ phân, dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, đại lão nghiêu phê. Bốn phía mọi người nhớ lại tình cảnh vừa nãy, thần sắc còn không nói ra được khiếp sợ. Một đầu lĩnh chủ cấp boss lại bị tươi sống đạn chết, cũng thực sự là đủ ly kỳ. Ha ha, có bạo quân đại lão ở, coi như đi đại lộ, cũng hoàn toàn sẽ không làm lỡ thời gian a. Lôi hỏa hội trưởng Lôi Hỏa, Đao Phong cũng vẻ mặt cảm khái. Lúc trước hắn còn không quá xem trọng đi đại lộ, mà bây giờ có bạo quân đại lão ở, hoàn toàn có thể dọc theo đường đi người cản giết người, Phật cản giết Phật, dọc theo đại lộ vẫn rất nhanh thẳng hướng sư thiếu tòa thành. Lâu, Hanh, Hư đệ đệ, người sẽ không cần dẫn dắt chúng ta giang nam phục, cầm tích phân đệ nhất a. Huyết sắc tường vi cái kia ngạo nhân vòng một bởi vì tâm tình phập phồng mà hơi rung động. Dưới cái nhìn của nàng, lấy chính mình vị đệ đệ này biểu hiện ra sức chiến đấu, rất có thể dẫn dắt giang nam phục lực áp còn lại các quốc gia phục vũ khí. Thậm chí, ở nơi này chàng quốc chiến bên trong ngăn cơn sóng dữ. Địa ngục hàm răng, số lượng 384 khỏa, loại khác. Tài liệu, miêu tả, địa ngục ba đầu long vương đi plus hàm răng, dùng để chế tác vũ khí, sẽ có ngoài định mức phá vỡ hiệu quả. Tam đầu khuyển vương đầu lâu, số lượng, ba loại khác, chiến lược bảo vật, vị trí, thành trì, tử quán, hiệu quả một, quan sát tại chỗ sau đó, vì người chơi cung cấp một xúc phạm cá nhân cộng 100 bắp. Duy trì liên tục một ngày. Hiệu quả 2, đặt ở trong quán rượu, có thể hất dẫn dũng cảm chiến sĩ mộ danh mà đến ngươi tử quán uống rượu. Miêu tả, cái này ba cái lớn đại pháp sư đại biểu ngươi anh dũng chiến tích. Kim tệ, số lượng 1520. Không, không, không. Miêu tả, cùng những thứ khác địa ngục đầu lĩnh giống nhau. Diklus cũng là một cái lòng tham không đáy ra hỏa. Hắn tư tàng rất nhiều kim tệ, mà đây bất quá là kim sơn một góc. Boss tuôn ra rất nhiều trang bị, có tài liệu, chiến lược bảo vật, còn có đại lượng kim tệ. Tần Phong Mỹ tư tư toàn bộ gặp được trong túi. Gì, đây là cái gì? Ở cuối cùng, Tần Phong thấy được một cái tạp phiến cùng một phần văn kiện. Địa ngục quân doanh xuất nhập kiểm chứng, đẳng cấp, S cấp miêu tả, cầm này giấy chứng nhận, có thể tự do xuất nhập cấp quyền hạn trong vòng hết thảy địa ngục quân doanh khu vực. Địa ngục quân doanh bản đồ, loại khác, bản đồ, miêu tả ghi chép cặn kẽ vây khốn sư thứ tòa thành địa ngục đại quân doanh tình hình rõ ràng. Bản đồ khiến cho, lao, như vậy có thể là đồ tốt. Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, có hai thứ đồ này phía sau, chính mình không có việc gì cũng có thể đi địa ngục quân doanh đi dạo một vòng. Xem có cái gì, không thu hoạch ngoài ý muốn, còn như kế tiếp, hắn liền không làm dừng lại thêm, mang theo mọi người, hấp tấp hướng phía lại sư thiếu lâu đài phương hướng chạy đi tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.